hẳn ông đã từ chiếc ghế đá này mà đâm đầu xuống vực cho rồi. Nhưng ông đã chịu đựng được, tôi không thể kém ông. Vì vậy, tôi phải từ bỏ cái ý nghĩ lại vượt ngục với khẩu hiệu thắng hay là chết, phải gạt bỏ từ chết mà chỉ còn nghĩ tới một điều là thắng và tự do. Trong nhiều giờ ngồi trên ghế của Griffith, tôi vơ vẩn nghĩ về quá khứ và xây dựng một tương lai hồng sáng. Nhiều lúc mắt tôi bị lóa vì ánh sáng chói chang hắt lên từ những làn sóng bạc đầu. Đăm đắm nhìn mãi biển khơi, tôi đã thuộc lầu mọi sự thất thường của gió và sóng. Biển không bao giờ mệt mỏi liên hồi tấn công vào những gành đá nhô ra xa nhất. Biển luồn lách vào từng khe đá, bào mòn các mỏm đá. Biển như có ý bảo với đảo quỷ: hãy cút đi, mày cản bước tao tiến về đất lớn. Chính vì lẽ đó mà mỗi ngày tao lại bào mòn mày thêm một ít. Khi giông bão, biển mặc sức tung hoành, không những húc mạnh vào thành đá để khi muốn rút ra thì đã bào mòn tất cả, mà biển còn tìm cách tống nước trở lại từng ngóc ngách, từng xó xỉnh để dần dần phá những tảng đá khổng lồ từ bên trong phá ra. Cũng là lúc tôi khám phá ra một điều rất quan trọng. Đúng ngay dưới chân ghế Griffith là những mỏm đá xếp cạnh nhau như những tấm lưng lửa. Từ xa, sóng tấn công tới, tan ra rồi rút đi rất mạnh. Nhưng hàng tấn nước biển ấy không bắn tung đi đâu được vì có hai mỏm đá lớn chắn ngang như hình móng ngựa với khoảng cách chừng 5-6 mét. Phía ngoài là vách đá dựng đứng, vậy là nước do sóng đưa vào buộc phải rút ra biển bằng lối đó. Điều này là tối quan trọng, vì nếu lúc sóng xô vào vực mà tôi phải nhảy từ mỏm núi xuống cùng với một bao quả dừa khô rồi lặn thẳng vào làn nước, thì không nghi ngờ gì nữa, khi nước rút ra cũng sẽ lôi tôi theo ra. Tôi biết ở chuồng lợn có nhiều bao tải đay, lấy bao nhiêu cũng được để đựng dừa. Việc đầu tiên là phải làm thử xem sao. Cứ tuần trăng là thủy triều lên, sóng sẽ lớn. Vậy tôi sẽ chờ hôm trăng tròn. Tôi đã giấu được một bao tải đầy dừa khô trong một hang đá, mà muốn vào được nó phải chui từ dưới nước lên. Tôi đã phát hiện ra hang này khi lặn bắt tôm càng. Loài tôm này thường bám lên trần hang, ở đây chỉ có không khí khi nước triều rút. Trong một bao tải khác buộc díu vào bao tải dừa khô, tôi đặt một tảng đá nặng khoảng 35-40 kg. Vì tôi định sẽ vượt bằng hai túi chứ không phải một, tôi lại cân nặng 70 kg, như vậy là gần đúng với sự thật. Tôi bị cuốn hút vào cuộc thử nghiệm này. Phía này của đảo vốn là nơi kiêng kỵ dữ dằn, chứ ai lại nghĩ đến chuyện một người nào đó lại chọn cái nơi nhiều sóng gió nhất này để vượt ngục. Tuy nhiên, đó lại là điểm duy nhất mà nếu ra được xa bờ, tôi sẽ được kéo ra khỏi, thoát khỏi bị đánh giạt vào đảo Vương Giả. Tôi sẽ phải lên đường từ chỗ đó, chứ không phải từ nơi nào khác. Túi dừa khô và tảng đá rất nặng, mang vác không dễ dàng. Tôi không thể kéo nó lên mỏm đá lúc nào cũng trơn ướt vì sóng nước. Tôi đã nói với Trang và bảo hắn tới giúp. Hắn mang theo cả một bộ đồ câu để nếu có ai bắt gặp thì nói là chúng tôi cùng đi đánh bẫy cá mập. Trăng tròn chiếu sáng như ban ngày, tiếng sóng ầm ầm làm tôi váng vất. Trang hỏi tôi: "Bướm, sẵn sàng chưa? Đợi con sóng này là quẳng xuống nhé." Con sóng cao gần 5 mét, sầm sập lao như điên vào mỏm đá, tan đi phía dưới chúng tôi. Nhưng nó va mạnh đến mức bờm sóng vọt qua mỏm đá làm chúng tôi ướt hết. Nhưng chúng tôi vẫn quẳng bao dừa và đá đúng vào giây phút cần thiết, khi sóng phản hồi đang hình thành và sắp kéo ra. Bao dừa khô và đá bị cuốn ra biển nhẹ như cọng rơm. "Được đấy Trang, rất tốt. Hãy chờ xem cái bao có quay trở lại không." Chưa đầy 5 phút sau, tôi lặng người nhìn thấy cái bao quay lại trên đỉnh một ngọn sóng khổng lồ cao tới 7-8 mét. Sóng nâng cái bao cứ nhẹ tinh, cuốn nó đi theo và với một sức mạnh kinh khủng, trả nó lại nơi xuất phát, hơi lệch về bên trái và giật nó vào mỏm đá trước mặt. Bao vỡ tung, những quả dừa tung tóe, còn hòn đá thì chìm xuống đáy vực. Ngọn sóng làm chúng tôi ướt như chuột lột và quét hắt chúng tôi, may thay về phía trong đất. Trang và tôi, cả người bị sứt sát và thâm tím, vội mau mau rút khỏi cái địa điểm đáng nguyền rủa này, không thèm ngoái lại. Không tốt, vượt ngục từ đảo quỷ không tốt, Vương Giả tốt hơn. Từ phía nam Vương Giả có thể vù tốt hơn ở đây. Nhưng mà ở Vương Giả thì chỉ sau 2 giờ là việc sẽ bại lộ. Bao tải dừa khô chỉ nhờ sức sóng đưa đi, tôi sẽ bị sa vào gọng kìm của 3 chiếc cano của đảo. Còn như ở đây, trước tiên là không có cano, ai là chắc chắn tớ có cả một đêm trước mặt rồi lính mới phát hiện được. Sau cùng, mọi người có thể cho rằng tớ bị chết đuối khi đi câu. Đào quỷ lại không có điện thoại. Nếu tớ lại xuất phát vào một ngày thời tiết xấu, thì sẽ không có một thuyền nào có thể tới được đào quỷ. Vậy thì chính tớ phải vù ở đây. Nhưng vù thế nào? Buổi trưa, nắng cháy bỏng. Mặt trời nhiệt đới làm nhức đầu nhức óc. Một mặt trời thiêu đốt tất cả những cây cối tuy vẫn mọc, nhưng không thể lớn được nếu không có đủ sức đương đầu với mặt trời. Một mặt trời chỉ trong vài giờ là bốc hơi cả vùng nước biển nông và để lại một màng muối trắng. Một mặt trời làm quay cuồng không khí. Đúng, không khí lay động. Nó lay động trước mắt tôi và sự phản quang của nó trên mặt biển làm nhức chằm mắt. Tuy nhiên, lại trở lại ngồi trên ghế của Triffitt, tất cả những cái đó không ngăn cản tôi tiếp tục nghiên cứu biển. Và đến lúc ấy, tôi mới thấy tôi là một thằng ngốc thật sự. Đợt sóng ngầm hai lần cao hơn các đợt sóng khác. Đợt sóng ngầm đã ném bao dừa của tôi vỡ tan trên mỏm đá. Đợt sóng ấy chỉ lặp lại sau 7 đợt khác. Từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn, tôi chăm chú xem điều tôi đã nhận xét ấy có phải là quy luật hay không, hay đó chỉ là một biểu hiện thất thường. Không, không một lần đợt sóng ngầm nào lại đến sớm hơn hoặc muộn hơn. 6 đợt sóng cao khoảng 6 mét, rồi đợt sóng ngầm mới hình thành cách xa bờ biển chừng 300 mét. Nó tiến thẳng vào như một chữ Y. Càng tới gần, nó càng tăng khối lượng và chiều cao. Nó hầu như không có bọt trên đỉnh như 6 đợt sóng khác. Rất ít. Nó có tiếng động đặc biệt, giống như tiếng sấm rền xa dần. Khi va vào bờ, sóng lao vào khoảng giữa hai mỏm đá và trườn lên vách thẳng đứng. Lượng nước của nó lớn hơn nhiều so với các đợt sóng khác, nên bị ứ lại, lặn đi, quay cuồng nhiều vòng, trong hốc. Để 10-15 giây sau, biến thành nước xoáy rút ra, bứt và kéo theo, đưa ra rồi đưa vào nhiều tảng đá lớn, với tiếng ầm ầm tưởng như tiếng động chói tai của hàng trăm xe ben cùng đổ đá ra một lượt. Tôi nhét vào bao hơn chục quả dừa và một viên đá chừng 20 kg và ném xuống vực đúng lúc sóng ngầm vừa tan trong hốc. Không theo dõi được chiếc bao vì có quá nhiều bọt trắng xóa cả vực, nhưng tôi cũng thoáng nhìn thấy nó một giây khi nó bị hút mạnh, vội vã trôi nhanh ra phía biển. Và nó không trở lại. 6 đợt sóng sau không đủ mạnh để ném nó trở lại bờ. Và khi đợt sóng thứ 7 hình thành cách xa 300 mét, thì cái bao có lẽ đã vượt khỏi điểm nó rồi, bởi tôi không còn trông thấy nó nữa. Tôi quay về trại, lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng. Thế là tôi đã tìm cách hạ thủy hoàn hảo. Không được phiêu lưu trong cách này, tôi sẽ thử nghiệm nghiêm chỉnh hơn trên cơ sở những điều đã nghiên cứu được. Hai bao dừa cột chặt vào nhau, và kèm hai bao ấy là mấy hòn đá có trọng lượng 70 kg, đúng như trọng lượng của người tôi. Tôi kể lại cho Trang, hắn nghe rất chăm chú. Tốt, tôi nghĩ anh đã tìm ra cách tốt, tôi sẽ cố gắng thử lần nữa. Có Trang giúp, tôi lợi dụng một hôm có con nước chiều trên 8 mét, quăng vào một đợt sóng ngầm lớn, hai chiếc túi dừa có đeo thêm 3 tảng đá. Con bé mà anh định tìm gặp ở San Jose tên là gì? Lizette. Thế thì đặt tên con sóng sẽ đưa anh vù là Lizette, đồng ý không? Đồng ý. Như một chuyến tốc hành vào ga, con sóng Lizette ầm ầm xô đến. Được hình thành từ xa trên 250 mét, nó lừng lững như một bức tường tiến vào mỗi lúc một phình to thêm. Một hình ảnh gây ấn tượng rất mạnh. Sóng xô mạnh đến nỗi, Trang và tôi bị hất khỏi mỏm đá, làm cho hai túi dừa tự động lao xuống vực. Cuộc thí nghiệm này tiến hành lúc 10 giờ sáng. Lúc này ba tên lính gác đang làm tổng kiểm kê ở phía bên kia đảo, nên chúng tôi không phải lo ngại gì. Bao dừa bị kéo ra tận ngoài xa, chúng tôi thấy rất rõ. Nó có bị kéo xa quá chỗ sóng ngầm phát sinh không? Cũng không có gì làm mốc để biết được nó xa hơn hay gần hơn. 6 đợt sóng liên tiếp xô vào sau Lizette đã không đưa được bao dừa trở lại. Lại một lần nữa, Lizette hình thành và xô tới, cả nó cũng không thấy đưa được túi dừa vào bờ nữa. Như vậy là túi đã ra khỏi khu vực ảnh hưởng của Lizette. Chúng tôi chạy nhanh trở lại chiếc ghế Driftfit để mong nhìn lại những túi dừa lần nữa. Vui sướng biết bao khi chúng tôi thấy nó đang nhấp nhô trên đầu những ngọn sóng rất xa. Những sóng này không xô vào đảo quỷ mà tiến thẳng về phía tây. Rõ ràng là cuộc thử nghiệm đã đem lại kết quả tích cực, không phải bàn cãi gì nữa. Tôi sẽ cưỡi lên lưng sóng Lizette mà đi. Đấy, nhìn kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đấy, Lizette đến đấy. Xưa nay, phía đảo có ghế đá Griffith vẫn có sóng dữ, nhưng hôm nay thì sóng lại càng dữ dằn hơn. Lizette tiến vào bờ với tiếng ầm vang đặc biệt riêng của nó. Hôm nay, hình như nó còn lớn hơn nữa. Chân sóng đem theo một lượng nước nhiều gấp bội mọi bữa. Cây nước vĩ đại này hút vào các bờ đá nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Khi xô vào đá, nước bắn tung tóe âm ỉ khác thường. Có phải chúng mình sẽ lao xuống chính chỗ này hay không? Nếu cậu đã chọn đúng chỗ ghê nhất này, tớ chịu thôi, muốn vượt ngục thật, nhưng tôi không muốn tự sát. Khi tôi vừa giới thiệu cho Sinfanh biết về ngọn sóng Lizette, thì y rất thích thú. Hắn đã về đảo quỷ thứ ba hôm nay, và cố nhiên tôi đã rủ hắn cùng vượt ngục. Mỗi đứa sẽ đi trên một bao. Nếu như hắn nhận lời, tôi sẽ có thêm một bạn đồng hành để khi đến đất lớn, còn tiếp tục một cuộc trốn chạy khác, một mình mà phải chui lùi ở rừng sâu thì chẳng thú vị gì. Chưa chi đã run là không được, mình nhận thấy là lúc đầu thì ai cũng trùm. Tuy nhiên, chỉ có con sóng này mới có thể kéo mình ra đủ xa để những làn sóng dồn dập tới sau không đủ sức hất mình vào bờ nữa. Chàng cũng nói, chúng mình đã thử rồi, anh có thể yên tâm, ăn chắc. Một khi đã đi thì chắc chắn không về đảo quỷ hoặc vương giả nữa. Phải mất một tuần, tôi mới thuyết phục nổi Sinfanh. Một gã cao 1m8, thân hình gân guốc, cân đối như lực sĩ điển kinh. Được, mình công nhận là sóng có thể đưa mình ra đủ xa đấy. Nhưng nếu có thủy triều thì thử tính xem sau bao ngày ta có thể tới đất lớn. Sinfanh ạ, thực tình mình cũng không biết. Lênh đênh trên biển có thể ngắn hay dài còn tùy thuộc vào thời tiết. Gió thì không lo vì chúng mình gần như ngâm mình trong nước. Nhưng nếu biển động thì sóng lớn sẽ đẩy chúng ta vào bờ nhanh hơn. Chỉ 7, 8 hoặc 10 con nước là cùng, ta sẽ dạt vào đến bờ. Như vậy có sai số đi nữa thì cũng mất khoảng từ 48 đến 60 giờ. Cậu tính toán cách nào mà ra thế? Từ đảo đến bờ không quá 40 km. Cho lại bị sóng dạt đi nữa thì con đường ta đi cũng chỉ là đường huyền của một tam giác vuông. Nhìn hướng sóng mà xem, thấy ta sẽ phải vượt khoảng cách từ 120 đến 180 km là cùng. Càng gần bờ bao nhiêu thì sóng càng đẩy nhanh vào đất lớn bấy nhiêu. Sinfanh chăm chú nghe tôi giải thích. Gã thanh niên này thông minh hiểu ra ngay. Không, tôi biết cậu không nói bừa. Đúng là nếu không có những đợt chiều rút kéo ta ra khơi thì chắc chắn ta có thể tới đất lớn trong vòng không đầy 30 tiếng đồng hồ. Nhưng vì có chiều rút, tôi nghĩ là cậu có lý, phải mất từ 48 đến 60 giờ. Như vậy là cậu đồng ý đi chứ? Tạm coi như thế, nhưng lên đất lớn thì xoay sở thế nào đây? Phải tới được vùng cận Kuru, ở đó có một làng chài khá đông, gồm nhiều người đi kiếm nhựa Barata và kiếm vàng. Phải rất thận trọng, vì ở đây cũng có một trại tù làm lâm nghiệp. Chắc chắn có những con đường mòn để đi sâu vào trong rừng, rồi từ đó đi về phía Cayenne, và một trại giam người Trung Quốc có tên là Inini, rồi phải tóm được một tên tù hoặc một tên da đen để bắt nó dẫn đường đến Inini. Nếu nó biết thì ta trả nó 500 franc rồi cho nó xéo. Nếu nó là một tên tù thì buộc nó phải trốn cùng mình. Inini là trại giam đặc biệt người tù Đông Dương. Ta đến làm gì? Ở đấy có anh thằng Trang. Đúng, anh tôi ở đấy. Nó sẽ đi với các anh. Chắc chắn nó sẽ kiếm được thuyền và thực phẩm. Cứ gặp được quýt quýt là các anh sẽ có đủ. Người Đông Dương không bao giờ chỉ điểm, và vì vậy, nếu gặp bất kỳ người An Nam nào trong rừng, cứ bảo nó tìm báo cho quýt quýt. Tại sao lại gọi người anh em của cậu là quýt quýt? Sinfanh hỏi. Không biết tây nó gọi thế. Ván bập bẹ thêm, hãy cẩn thận. Gần tới đất lớn có bãi lầy thụt. Chớ đi lên bãi lầy, không tốt, nó hút người đấy. Chở con nước lên, nó đẩy thẳng các anh tới rừng. Ở đấy có các dây leo và cành cây có thể bám được, nếu không thì đi đứt đấy. À đúng đấy Sinfanh, dù rất gần bờ cũng không bao giờ đặt chân lên bãi lầy, phải chờ túm được cành cây hoặc dây leo. Được đấy, tao đã nhất quyết. Hai bè được làm giống nhau vì chúng mình cũng nặng như nhau. Như vậy chắc sóng biển cũng không tách chúng mình ra khá xa nhau. Nhưng biết đâu đấy, khi lạc nhau thì làm thế nào gặp lại? Từ đây không nhìn thấy Kuru được. Nhưng lúc ở đảo Vương Già, chắc cậu đã nhận thấy ở phía phải Kuru, cách khoảng 20 km, thấy rất rõ những mỏm đá trắng khi có ánh mặt trời rọi tới. Có, đó là những núi đất duy nhất trên bờ biển, bên phải, bên trái và xa tí tắp đều là bùn. Đá sở dĩ trắng là vì cứt chim, có hàng vạn con ở đấy và không hề có dấu chân người ở đó. nên sẽ là nơi trú chân rất tốt để lấy lại sức vào sâu trong rừng rậm. Ta sẽ chén trứng chim và ăn những quả dừa mang theo. Không đốt lửa, ai đến trước sẽ chờ người đến sau. Trong bao nhiêu ngày? 5 ngày, người đến sau cũng không thể quá 5 ngày. Hai bẻ đã ghép xong, hai lớp bao được lồng vào nhau cho chắc. Tôi đã yêu cầu Xin Vanh dành ra 10 ngày để cùng tập cưỡi lên bao dừa, càng tập kỹ càng tốt. Chúng tôi nhận thế là mỗi khi túi dừa có cơ lật ngược thì phải vất vả lắm mới ngồi nguyên được, có khi phải nằm ép người xuống. Coi chừng chớ buồn ngủ, về nếu ngã xuống nước là bao dừa tuột đi mất, không thể tóm lại được nữa. Chàng mang cho tôi một cái túi con bằng vải không thấm nước, đựng bật lửa và thuốc lá để tôi đeo vào cổ. Tôi cũng nạo cho mỗi đứa 10 trái dừa để mang đi. Cùi dừa sẽ giúp chúng tôi qua được cơn đói khát. Hình như Santori có một túi bằng da để đựng rượu vang mà hắn ít khi dùng. Chàng sẽ tìm cách xoáy cái túi ấy. Cuộc vận biển đã được quyết định vào 10 giờ đêm chủ nhật. Vào ngày trăng tròn, nước chiều lên cao tới 8 mét. Lizette hôm đó sẽ mạnh hơn bao giờ. Sáng chủ nhật, một mình Trang cho lợn ăn. Tôi sẽ ngủ suốt ngày thứ bảy và cả ngày chủ nhật. Sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ. Khi đó, có lẽ nước đã rút được hơn 2 tiếng. Hai bao dừa buộc chặt với nhau bằng những thừng gai, bằng dây đồng và còn được khâu vào với nhau bằng chỉ rất bền thường dùng để khâu buồm. Như vậy, hai bao không thể tách rời nhau mà dừa cũng không tung ra được. Xin Vanh liên hồi tập thể dục, còn tôi thì luôn luôn xoa bóp hai đùi bằng cách lội xuống nước cho những đợt sóng nhỏ đập vào trong nhiều giờ liền. Nước liên tục vỗ vào đùi làm cho tôi càng săn gân, bắp đùi cứng như sắt. Trong một cái giếng đã bỏ không, có một xích sắt dài 3 mét. Tôi lấy nó quấn vào với thừng cho thêm chắc, dùng một đinh bù long dài xuyên qua các mắt xích. Như vậy trong trường hợp kiệt sức, tôi sẽ tự xích mình vào bao dừa. Có lẽ bằng cách này, tôi có thể ngủ mà không lo rơi xuống nước và mất bè. Nếu bao lật ngược, nước sẽ làm tôi tỉnh dậy và tôi sẽ lội bao lại như cũ. Chỉ còn 3 ngày nữa, ngồi trên ghế đá Dreyfus, chúng tôi nhìn ngọn sóng Lizette. Xin Vanh, còn 3 ngày nữa thôi, tớ tin sẽ thành công. Còn cậu thế nào? Đó là điều chắc chắn. Chỉ đêm thứ 3 hoặc sáng thứ 4 là cùng, chúng mình sẽ tới rừng. Và bây giờ, tha hồ mà phận. Trang nạo cho chúng tôi mỗi đứa 10 quả dừa. Ngoài dao nhỏ, chúng tôi còn mang theo dao đi rừng lấy cắp được ở kho dụng cụ. Trại Inini ở phía đông Kuru chỉ đi vào buổi sáng, hướng thẳng về phía mặt trời mà tiến. Trang nói, đến sáng thứ 2, hẳn tên Santori sẽ phát điên. 3 giờ chiều thứ 2 sau giờ nghỉ trưa, tớ mới báo cho chúng biết là các anh đã biến. Thì cậu cứ chạy đến báo với chúng là chúng tớ đi câu và đã bị sóng cuốn. Không, không phải rắc rối thế. Cứ nói, sếp, Bướm và Xin Vanh hôm nay không đến làm việc. Có một mình tôi cho lợn ăn. Thế thôi, không hơn, không kém. VTC Now. Quyển 10, chương 2, vượt đảo quỷ. Chủ nhật 7 giờ tối, tôi vừa thức giấc. Tôi đã cố tình ngủ từ sáng thứ bảy. 9 giờ trăng mới mọc. Như vậy là ở ngoài lúc này còn tối, trên trời sao thưa thớt, mây lớn nặng những mưa bay trên đầu, chúng tôi ra khỏi lán. Vì chúng tôi thường lẻn ra câu trộm hoặc đi chơi đêm trên đảo, nên mọi người cũng coi chuyện ấy là bình thường. Một tên tù đi vào với thằng bộ Ả Rập rậm râu của nó, chắc chúng nó vừa đi làm tình ở xó xỉnh nào về. Nhìn chúng mở cửa đi vào, tôi nghĩ với tên Ả Rập dâm dục này, thì mỗi ngày được hôn hít bồ của nó 2-3 lần là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Được thỏa mãn đầy đủ những yêu cầu bệnh hoạn về sinh lý, đối với chúng, nhà tù đã trở thành thiên đường. Còn thằng đi được kia thì cũng vậy, nó chắc 23 hoặc 25 tuổi, thân thể nó cũng chẳng còn là tráng niên nữa. Mặc dù nó cố ý không ra nắng để giữ cho da dẻ trắng nhờ, nhưng hắn bắt đầu thời kỳ không còn vẻ đẹp trai nữa. Ở ngoài đời, khi có tự do, thì dù có muốn, hắn cũng không thể có nhiều người chiều chuộng như ở trong tù. Ngoài người tình chính là thằng Ả Rập, hắn còn đi khách 25 franc một lượt, đúng như một con điếm thực thụ trên đại lộ Rosso-Sua ở Montmartre. Ngoài những khoái cảm mà khách hàng đem đến cho nó còn kiếm thêm tiền đủ để sống và bao người tình của nó nữa. Bọn chúng nó và khách hàng của chúng cố tình ngụp lặn trong đồi trụy, nên ngay khi bước chân vào ngục đã chỉ có trong đầu một lý tưởng: dâm dục. Viên công tố nào kết tội chúng đã trừng phạt bằng cách đẩy chúng vào con đường mạt vận thối nát, và chính trong thối nát chúng lại tìm thấy hạnh phúc. Tấm ván cửa hạ xuống, chỉ còn lại Trang, Xin Vanh và tôi. Lên đường, chúng tôi bước mau về phía bắc đảo. Hai chiếc bè đã được lôi ra khỏi hang. Ngay lúc đó, cả ba đều ướt hết. Gió từ ngoài khơi lồng lộn thổi về với tiếng gào thét đặc biệt. Xin Vanh và Trang giúp tôi đẩy bè lên mỏm đá. Phút cuối cùng, tôi quyết định tự buộc cổ tay trái mình vào dây thừng của bao dừa. Dường như tôi sợ mình có thể bị trôi đi mà không kịp vớ được nó. Xin Vanh leo lên mỏm đá trước mặt, có Trang giúp sức. Trăng đã treo cao, chúng tôi nhìn rất rõ. Tôi buộc một cái khăn vải lên đầu, còn phải đợi 6 con sóng nữa, hơn 30 phút. Trang quay sang với tôi, ôm cổ và hôn tôi. Tôi nằm xoài, tay bám chắc vào một mô đá. Trang lại nắm hai chân tôi, giúp tôi chịu đựng sức va quật của ngọn sóng ly dép. Xin Vanh kêu, chỉ còn một đợt, đợt tới là đúng nó đấy. Ly dép đã đến kiếm chúng tôi, nó lao thẳng như mũi tên. Vẫn tiếng ầm ầm quen thuộc đến nhức óc, ngọn sóng vỡ ra trên hai mỏm đá và ao vào vực. Tôi nhảy xuống trước Xin Vanh một phần giây đồng hồ, bạn tôi cũng nhảy rất gọn. Thế là hai chiếc bè sát vào nhau đã được lý xét, hút ra ngoài với tốc độ kinh người. Chưa đầy 5 phút, chúng tôi đã xa bờ trên 300 mét. Xin Vanh vẫn chưa trèo được lên bè, tôi thì đã cưỡi lên bè từ phút thứ 2 sau khi nhảy. Trên kia, Trang đứng trên chiếc ghế đá Rufus, cầm khăn trắng vẫy vẫy, như muốn nói với chúng tôi những lời vĩnh biệt. Thế là chúng tôi đã ra ngoài khu vực nguy hiểm, nơi hình thành những ngọn sóng lao thẳng vào đảo quỷ. Những ngọn sóng cuốn chúng tôi đi dài hơn nhiều, không có bọt, dập dình, rất đều đặn kéo chúng tôi đi, bè không sợ lật ngược. Theo những ngọn sóng sâu và cao này, chúng tôi dành lên tụt xuống, ra gần ngoài khơi vì đang lúc nước xuống. Mỗi lần cưỡi lên đỉnh ngọn sóng, quay đầu lại, tôi còn nhìn thấy cái khăn trắng của Trang. Xin Vanh cũng không xa tôi lắm, khoảng 50 mét về phía trước. Rất nhiều lần, hắn giơ cao cánh tay khua khua, tỏ ý vui mừng và đắc thắng. Đêm không có gì vất vả, vì chúng tôi cảm thấy rất rõ sự thay đổi sức hút của biển. Con nước mà nhờ nó chúng tôi đi được, đã kéo chúng tôi ra khơi, và giờ đây đang đẩy chúng tôi về đất lớn. Mặt trời đã mọc ở chân trời, vậy là 6 giờ. Tầm mắt chúng tôi quá thấp trên mặt nước, nên không nhìn thấy được bờ. Chỉ biết rằng chúng tôi đã xa các đảo cứu rỗi rất nhiều, vì không còn phân biệt được riêng từng đảo nữa, chỉ nhìn thấy một mảnh liền. Vậy ít nhất phải cách 30 km. Tôi mỉm cười đắc thắng. Tôi thử ngồi lên trên bè xem sao, như vậy gió sẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi và đẩy thêm bè đi. Nghĩ vậy, tôi ngồi lên và dùng xích quấn một vòng quanh thắt lưng. Cái bu lông được bôi mỡ nên siết eku cũng dễ. Tôi giơ tay lên trời cho gió thổi khô, định hút một điếu thuốc. Hút được, tôi hít những hơi thuốc đầu tiên thật dài, thật sâu và từ từ nhả khói. Tôi không còn phải sợ gì nữa, vì cũng xin nói thật rằng, trước và trong những phút hành động, tôi có sợ, sợ đến đau quặn bụng. Nay thì chẳng sợ nữa, cho nên hút xong điếu thuốc, tôi lại ăn mấy miếng cùi dừa, ăn một nắm to rồi lại hút thêm điếu thuốc nữa. Xin Vanh ở cách tôi khá xa, thỉnh thoảng khi cả hai cùng lúc đều ngồi trên đầu sóng, chúng tôi mới thoáng nhìn thấy nhau. Mặt trời nóng như thiêu như đốt trên đỉnh đầu. Tôi thấm ướt khăn tay và quấn nó lên đầu, rồi cởi bớt áo. Có gió, nhưng vẫn nóng ngột ngạt. Chúa ơi, bè của tôi vừa lật, suýt nữa thì chết đuối. Tôi uống phải hai ngụm nước biển. Tôi đã cố hết sức vẫn không lật lại được bè để trèo lên trên. Lỗi tại cái xích sắt, vì nó mà cử động của tôi không được tự do lắm. Cuối cùng, tôi đã tuột hẳn xích sang một bên và bơi đứng cạnh bao dừa và thở hít thật sâu. Tôi bắt đầu thử tìm cách thoát khỏi cây xích, đưa tay vặn eku nhưng vô hiệu. Tôi ước đến phát điên, càng ước

Một tiếng thét vang đến tai tôi. Tôi liền nằm bò lên trên bè, quắng tay xuống bùn, cố bơi về phía trước. Các bao dừa bơi trượt lên được khoảng 20 mét. Lúc đó, do đã ngoặt sang trái, nên khi đứng nhòm lên, không bị những bao dừa của bạn tôi ngăn chắn. Tôi đã thấy hắn ta, người bạn khốn khổ đã bị chôn tới ngang bụng, cách bè trên 10 mét. Sợ quá hóa liều, tôi cất được tiếng thét to. Xin phanh, đừng động đậy nữa. Nằm bò lên bùn, nếu được thì cố rút chân lên. Nhờ gió đưa, hắn đã nghe thấy. Hắn gật đầu ra hiệu là đã hiểu. Tôi lại nằm sấp và cố vùng vẫy trong bùn để bè trườn lên. Sự điên khùng giúp tôi có sức khỏe phi thường. Tôi đã trườn được chừng 30 mét. Cứ như vậy trong hơn một tiếng đồng hồ. Và bây giờ tôi đã ở rất gần xin vanh. Có lẽ chỉ 50 hoặc 60 mét cũng không rõ nữa. Tôi ngồi phệt xuống, tay vào mặt đầy bùn. Tôi cố dụi mắt trái vì bùn mặn vấy vào làm cay xè, đau không nhìn được. Vì chẳng những mắt bên này bị thế mà mắt phải thì nước mắt cứ chảy ra nhòe nhoẹt. Cuối cùng tôi cũng lại nhìn thấy hắn. Hắn không nằm mà đứng thẳng, riêng nửa thân trên còn lên khỏi bùn. Đợt sóng đầu xô tới, ngọn sóng đã nhảy bổ vào tôi nhưng không làm tôi rời khỏi bè. Rồi nó tiến vào xa hơn, phủ lên trên bùn một lớp bọt ngầu. Sóng cũng lướt đến xô vào xin vanh. Tôi thầm nghĩ, càng sóng nhiều bùn càng nhão, bằng mọi giá mau mau tôi phải tiến lại gần hắn. Với nghị lực phi thường của chim mẹ đang lo đàn con sắp bị cướp mất, tôi nhoài lên trên bùn để tiến đến chỗ của hắn. Hắn nhìn tôi không nói một lời, không một cử động, mắt mờ trừng trừng nhìn về phía tôi. Tôi cũng không rời bỏ cái nhìn của hắn, hoàn toàn không chú ý đến việc tay tôi bây giờ đã làm gì. Tôi đã lê đi được một chút, nhưng vì hai đợt sóng tiếp theo đã táp đẩy nước lên tôi làm cho bùn càng nhão nhét, tôi tiến chậm hơn so với trước. Lại một con sóng lớn nữa xô đến, tôi bị sặc và suýt bị ném khỏi bè. Tôi lại ngồi lên để nhìn cho rõ hơn. Xin vanh đã bị bùn ngập tới nách, khoảng cách còn không đầy 40 mét nữa. Hắn dương to mắt nhìn tôi. Tôi hiểu hắn biết mình sắp chết vì đang chìm dần xuống bùn như một kẻ khốn khổ, khi chỉ còn cách miền đất hứa chưa đầy 300 mét. Tôi lại nằm xuống và lại cao mạnh vào bùn, lúc này đã nhão ra gần như nước. Mắt chúng tôi không rời nhau. Hắn ra hiệu như có ý bảo tôi, thôi đừng cố nữa. Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục cao vào bùn, và khi chỉ còn cách bạn chưa đầy 30 mét, thì một ngọn sóng lớn đã đổ ập xuống tôi, hầu như dứt tôi ra khỏi bè, và hai bao dừa cũng văng lên trước 5 hoặc 6 mét. Sóng qua rồi, tôi nhìn lại, xin banh đã biến mất. Một lớp nước sủi bọt đã phủ lên bùn, hoàn toàn phẳng nhẵn. Không thấy cả đến một bàn tay của kẻ xấu số đưa lên để vĩnh biệt lần cuối. Phản ứng của tôi lúc đó cực kỳ thu vật, rất đáng xấu hổ. Bản năng tự vệ đã lấn át mọi tình cảm. Mày còn sống, nhưng khi trốn vào rừng thì chỉ có một mình, không bạn bè gì cả thì rất gay. Một con sóng đập mạnh vào lưng tôi, lôi tôi trở lại thực tại. Cột nước làm tôi gập đôi người lại, ngạt thở trong ít phút. Chiếc bè cũng trượt thêm vài mét, và chỉ đến lúc này, khi nhìn sóng yếu dần dưới rặng cây, tôi mới thương tiếc khóc xin vanh. Mình đã đến gần thế, nếu cậu đừng cựa quậy, chỉ còn cách cây rừng có không đầy 300 mét. Sao thế cậu? Hãy cho mình biết tại sao cậu đã làm điều ngốc dại ấy. Tại sao lại có thể ngỡ rằng cái váng bùn khô ấy đủ cứng để cậu có thể bước chân lên mà vào bờ? Tại mặt trời trăng, tại chói nắng, mình chịu không thể biết. Hay là cậu không thể chịu nổi được nữa cái nóng hỏa ngục này? Nói đi, tại sao một người như cậu lại không thể chịu bị thiêu đốt thêm một vài giờ nữa? Sóng gối sóng liên tiếp đập vào bờ, ầm ầm như sấm. Mỗi lúc một dồn dập thêm, và những đợt sóng lại cao hơn đợt trước. Mỗi đợt, tôi đều bị nước trùm khắp người, nhưng tôi cũng trườn thêm được vào bờ mỗi lần vài mét, nhưng vẫn chưa thoát được bùn lầy. Vào khoảng 5 giờ chiều, những cuộn nước đột nhiên biến thành sóng kéo bè ra, làm nó nổi hẳn lên khỏi mặt nước. Bao dừa của xin vanh cũng được cuốn thẳng vào rừng rậm. Tôi cũng được sóng nước đưa vào cách rừng khoảng 20 mét, không đến nỗi phũ phàng lắm. Khi sóng rút ra, bè của tôi vẫn nằm trên bùn. Tôi quyết tâm không rời khỏi bao dừa, cho đến khi nào túm được một cành cây hay một dây leo nào đó. Chỉ còn 20 mét nữa thôi mà tôi phải mất hơn một giờ chờ cho tới khi lại có sóng hất tôi lên và đẩy tôi vào trong rừng. Con sóng gào thét ầm ầm và thực tế đã ném thốc tôi vào tận dưới gốc cây. Tôi vặn bù long cởi bỏ xích sắt, nhưng chưa vứt nó đi vội, biết đâu chẳng có lúc lại cần đến. VTC Now.